vô tình cưới được tổng tài. Chương 91, muốn cô ta chết thì cô ta phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sự nổi tiếng của Đường Nhã Phương tăng lên, công ty giải trí thời đại ngay lập tức gặp khủng hoảng từ phía công chúng. Bước đầu tiên công ty phải đưa ra một thông báo trước công chúng, đó là lời xin lỗi về sự việc đã xảy ra. Điều đó đồng nghĩa khẳng định việc Đường Nhã Phương bị đối xử bất công trong công việc, nội bộ sẽ điều tra nghiêm khắc nguyên nhân và hậu quả, trả lại sự công bằng cho Đường Nhã Phương. Bước tiếp theo, công ty tuyên bố với công chúng rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ một nhân viên ưu tú xuất sắc là Đường Nhã Phương. Còn về phía bên Chu Như Ngọc, bọn họ cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo nội quy của công ty và sẽ không bao giờ dành cho cô ta bất kỳ đặc quyền nào nữa. Đối với cách xử lý ra mặt của công ty giải trí thời đại, nhiều cư dân mạng vẫn phàn nàn về cách khắc phục của bọn họ. Một công ty tốt như thế, chỉ vì Chu Như Ngọc mà làm thành ra như thế này, thực sự là căng thẳng vô ích. Ngay sau vụ ồn ào đó, có rất nhiều người đã yêu cầu công ty giải trí thời đại phải đứng ra xin lỗi trực tiếp Đường Nhã Phương. Bọn họ nói rằng một tiểu mỹ nhân liễu yếu đào tơ như thế mà lại bị người khác cậy quyền cậy thế bắt nạt một cách quá đáng, làm sao chỉ có thể nói vài lời bâng quơ là có thể coi như từ trước đến giờ không có chuyện gì xảy ra được chứ, thực sự là quá bất công. Để cứu vãn danh tiếng của mình, công ty giải trí thời đại không còn cách nào khác là phải bảo đảm chắc chắn rằng sự việc sẽ được xử lý hoàn hảo và ổn thỏa. Và đúng lúc khi tất cả mọi người ở công ty đang sứt đầu mẻ chán bị chỉ trích nặng nề thì Lena lần nữa tìm đến văn phòng của Đường Nhã Phương bàn chuyện riêng tư. Nói thực, Lena lần này coi như đã được mở mang tầm mắt, nói chính xác là phải nhìn nhân viên cấp dưới của mình bằng một con mắt khác. Ánh mắt Lena nhìn Đường Nhã Phương có chút sáng ngời và vài phần ngưỡng mộ. Lần này, cô ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy. Cô đây là đang khen tôi sao? Đường Nhã Phương chớp chớp mắt cười hỏi cô ta. Lena thấy thế cũng nhếch môi trả lời. Đúng rồi đó, mặc dù lần xuất chiêu này của cô đã làm cho công ty phải thăng trầm một phen, nhưng bản thân tôi cảm thấy cô đã làm rất tốt. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thích người thông minh, và cô thực sự là người thông minh nhất trong số những người tôi từng tiếp xúc. Chu Như Ngọc, cô ta quả thực không bằng một cái móng tay của cô. Vào thời điểm đặc biệt thì phải dùng phương pháp đặc biệt, nếu không cả đời này sẽ bị người khác chèn ép bắt nạt mình, mà tôi thì không hề muốn trở thành loại người như vậy. Đối với Lena, không biết vì lý do gì mà cô càng ngày càng có cảm tình với cô ta, chính vì vậy mỗi lần nói chuyện với Lena, cô về cơ bản thường dùng giọng điệu đối thoại bình đẳng đôi bên. Lena ngược lại cũng không hề quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này, cô ta chỉ im lặng quan sát cô một lúc lâu sau đó gật đầu nói. Thực ra cô rất giống với tôi, đều là những người phải tỏ ra là mạnh mẽ. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng con người cô giỏi hơn tôi rất nhiều, đổi lại việc này nếu như người làm là tôi thì tôi sợ rằng có lẽ sẽ không thể làm được điều giống như cô đã làm. Cũng chưa chắc đâu, con người khi bị dồn đến đường cùng thì sẽ tức nước vỡ bờ thôi, chuyện gì cũng có thể làm ra. Đường Nhã Phương không khẳng định mà cũng không phủ định lời Lena nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nói cho Lena biết lý do vì sao bản thân lại hành động không kiêng nể gì cả như thế, ít nhiều cũng là nhờ có Lục Đình Vĩ ở đằng sau chống lưng cho cô. Mặc dù nhiều lúc cô luôn nói là không muốn dựa dẫm vào anh, nhưng trên thực tế không biết từ lúc nào cô đã coi anh là chỗ dựa vững chắc của mình khi gặp khó khăn rồi, vì lẽ đó mà cô không hề sợ hãi bất cứ điều gì cả. Lena cũng không thắc mắc nhiều với Đường Nhã Phương về vấn đề này. Sau khi hai người tán gẫu thêm vài câu nữa liền trực tiếp đi vào chủ đề chính. Lần này tôi đến tìm cô chủ yếu là muốn thông báo cho cô biết hai việc. Việc thứ nhất đó là tôi được thăng chức rồi, bây giờ tôi đã lên làm phó phòng. Việc thứ hai, công ty bên kia bảo tôi hỏi cô rằng liệu có thể lên Facebook cá nhân đăng một status nói rằng sẽ tha thứ cho lỗi lầm này của công ty không? Đường Nhã Phương nhường mày, trong lòng thầm nghĩ bọn họ định bày mưu gì không biết, định trước dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, xong đâu đấy lại khi dễ cô nữa đúng không? Nếu như cô không đồng ý cũng không sao, tôi nghĩ công ty cũng sẽ không dám nói gì đâu, bởi vì lần này là bọn họ nợ cô mà. Đường Nhã Phương im lặng một hồi lâu, Lena cho rằng cô sẽ không đồng ý nên nói thêm một câu. Thực ra cũng không có gì không đồng ý cả, ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi thời đại, vì thế cũng không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau đối đầu với công ty làm gì cả. Ý của câu nói này là tôi đồng ý, Lena gật đầu tán thành khi nghe cô nói những lời đó. Có thể biết có biết duỗi đúng mực, cô xứng đáng là người mà cô ta ngưỡng mộ. Hiệu quả làm việc của Đường Nhã Phương cũng rất nhanh và hiệu quả, sau khi công ty tổ chức buổi họp xin lỗi công khai, cô cũng lập tức đăng lên Facebook cá nhân bày tỏ nguyện vọng tha thứ cho công ty giải trí thời đại. Nói thế nào cô cũng làm việc ở đây được 2 năm rồi, ít nhiều cũng gọi là có tình cảm với nơi đây, quan trọng nhất đó là sự hỗ trợ nhiệt tình và bồi dưỡng của Lena đối với cô, nó khiến cô cảm thấy cực kỳ cảm kích và xúc động. Ngay sau đó, cô cũng ở trên Facebook trực tiếp từ chối lời chiêu mộ của tập đoàn giải trí Hoàng gia và không quên cảm ơn sự đánh giá cao của họ đối với mình. Ngay sau khi Facebook này được đăng tải, tất cả mọi người lại được xôn xao một phen. Hoàng gia, đó là nơi như thế nào? Đó là một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, là tập đoàn giải trí nổi tiếng đứng đầu trong toàn bộ ngành giải trí này, những người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được bước vào chỗ đó làm việc vậy mà Đường Nhã Phương có cơ hội hiếm có như vậy bỗng nhiên lại từ chối nó. Có người cảm thấy Đường Nhã Phương quá ngu ngốc, còn có người phê phán cô là còn quá non nớt không biết tốt xấu gì cả. Đúng lúc đó, tập đoàn giải trí Hoàng gia phản hồi lại, bày tỏ rằng cánh cửa của Hoàng gia vẫn luôn sẵn sàng mở ra chào đón Đường Nhã Phương bất cứ lúc nào. Chỉ đơn giản nói một câu vậy thôi nhưng đã trực tiếp chặn được miệng của tất cả mọi người, ai ai cũng đều bày tỏ sự ghen tị và căm ghét đối với vận may từ trên trời rơi xuống này của Đường Nhã Phương. Toàn bộ sự việc rầm rộ 2-3 ngày, cuối cùng cũng nguôi ngoại được một chút. Có điều trong khi Đường Nhã Phương ngày càng phất lên, Chu Như Ngọc cô ta mãi mới có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí thì một lần nữa lại bị rơi xuống đáy vực thẳm. Tại nhà họ Vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem những comment tồi tệ trong 3 ngày liên tiếp, tâm trạng của Chu Như Ngọc chỉ có thể được mô tả là tồi tệ khủng khiếp, đồng thời, sự căm ghét của cô ta dành cho Đường Nhã Phương cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vốn dĩ cô ta cho rằng có thể mượn tay của công ty giải trí thời đại để trấn áp Đường Nhã Phương, nhưng cô ta lại không ngờ rằng cô lại có khả năng chờ mình khôn khéo đến như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Chu Như Ngọc cô ta không thấy phục một chút nào. Công ty giải trí thời đại là địa bàn riêng của cô ta muốn Đường Nhã Phương sống thì sẽ để cho cô sống, nhưng khi muốn cô chết thì cô phải chết, vậy mà tại sao đến cuối cùng người thua cuộc lại là bản thân cô ta chứ? Chu Như Ngọc trong lòng cảm thấy có chút không thể chấp nhận được, cô ôm bụng ngồi xuống ghế sofa. Vịnh Phong, em phải làm gì bây giờ? Đường Nhã Phương cô ta thực sự quá tàn nhẫn. Cô ta làm như vậy coi như là đã đem sự nỗ lực của em trong suốt 2 tháng qua thành công cốc rồi. Vĩ Vịnh Phong đứng bên cạnh cửa sổ bực bội, sự bất mãn của anh với Đường Nhã Phương thực sự đã lên đến cực điểm. Trước khi mua cổ phần ở thời đại, anh ta đã tính toán chính xác rồi mới ra sức thuyết phục được các vị cổ đông của tập đoàn Vi Thị đầu tư, không ngờ rằng mới qua có vài ngày mà thời đại lại đã xảy ra chuyện động trời như vậy. Điều khiến anh ta khó chịu nhất đó là các cổ đông của bên thời đại đã liên minh cầu xin anh ta không được phép sử dụng quyền lực của mình một lần nữa để cho Đường Nhã Phương đi cửa sau. Có một thời gian, các cổ đông mới của anh ta đã bị nhiều bên đặt câu hỏi nghi vấn. Cách Trương,